Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 39, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diên trở về Càn Trương cung triệu kiến Ôn Tư Lập. Còn có quân vụ cần xử lý. Ôn Hạ đến Sùng Minh Điện, sắp xếp tiệc tiếp đón Ôn Tư Lập và các tướng lĩnh được tổ chức riêng hôm nay. Giữa trưa, tiếng đàn réo rắt vang lên trong Sùng Minh Điện. Hùng hồn mạnh mẽ, điệu múa kiếm trong điện nổi lên. Bốn phía đều là văn võ bá quan. Ôn Hạ ngồi bên phải Kỳ Diên, bên cạnh là Ôn Tư Lập. Huynh ấy đang trả lời câu hỏi của Kỳ Diên. Ôn Hạ nhấp một ngụm rượu quế hoa. Kỳ Diên lại liếc nhìn cảnh cáo, dường như đang nhắc nhở nàng chuyện say rượu ở tiệc tiễn biệt của Du Giao lần trước. Ôn Hạ lặng lẽ giải thích bằng ánh mắt rằng chỉ là rượu nhạt, cũng không quan tâm Kỳ Diên có hiểu hay không. Khẽ nâng tay áo lên, nhấp một ngụm nhỏ. Đây là lần đầu tiên nàng cùng Kỳ Diên tham gia cung yến. Trước đây, Kỳ Diên chưa bao giờ dẫn nàng theo. Mỗi lần nàng chỉ nghe Lý Thục Phi và Vương Đức Phi nói về chuyện trong yến tiệc. Muôn vàn ân sủng, chẳng qua đều là vì nhan sắc của nàng. Ôn Hạ lặng lẽ cong khóe môi, uống thêm một ly nữa, chỉ cảm thấy có chút đắng chát. Cuối cùng yến tiệc cũng kết thúc. Sau khi bá quan hành lễ lui ra, trong điện chỉ còn lại Ôn Tư Lập, nàng và Kỳ Diên. Kỳ Diên không hỏi Ôn Tư Lập thêm nữa, dường như cố tình để hai huynh muội trò chuyện. Ôn Hạ nói, đại ca, huynh có bị thương không? Không, đa tạ nương nương quan tâm. Huynh đừng giấu muội, có bị thương không? Ôn Tư Lập vẫn cười nhẹ nói không có. Ngược lại là thị vệ Đồ Dung phía sau nói, trên lưng tướng quân toàn là vết thương do đao, lần này là hai nhát đờ, ớ, em lén, vết thương vừa sâu vừa rộng, chỉ là tướng quân chưa bao giờ coi trọng những thứ này. Ôn Hạ đã biết, tính cách của đại ca giống phụ thân, bị tên bị đau cũng không bao giờ kêu đau, nhị ca và tứ ca ca tuy cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cũng biết ngoan ngoãn dưỡng thương. Không ai trong số họ giống tam ca ca. Vết thương nhỏ cũng để cả phủ biết. Ca ca biết kêu đau luôn lừa được rất nhiều nước mắt và kẹo của Ôn Hạ. Ôn Hạ lại mong bọn họ đều giống tam ca ca. Ôn Tư Lập nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, tuy vẫn duy trì lễ nghĩa quân thần, nhưng cuối cùng vẫn dịu giọng. Thần đã không sao rồi. Đừng nghe lời Đồ Dung. Bây giờ không còn đau nữa. Ôn Hạ rưng rưng nước mắt. Kỳ Diên như hiểu được sự có mặt của mình đã làm phiền hai anh em, bèn đứng dậy nói với Ôn Hạ, trẫm đã cho Ôn tướng quân nghỉ lại Trung Thái Cung. Hoàng hậu cứ trò chuyện thêm với huynh trưởng một lát, trẫm về Phượng Dực Cung trước. Ôn Hạ và Ôn Tư Lập cúi đầu tạ ơn. Bạch Khấu và Trứ Văn ra ngoài điện canh giữ. Ôn Hạ không câu nệ lễ nghi, vùi đầu vào ngực Ôn Tư Lập. Vòng tay rộng lớn, vững chắc này giống như lồng ngực của phụ thân. Những chuyện đã trải qua những ngày qua cứ hiện lên rõ mồn một. Ôn Hạ lặng lẽ rơi nước mắt. Ôn Tư Lập vỗ nhẹ vai nàng, giọng nói xúc động, hoàng thượng ép buộc muội thị tẩm. Không phải, là muội tự nguyện. Ôn Hạ nói, giờ muội cũng muốn làm chút gì đó trong khả năng của mình cho Ôn gia. Huynh đệ bọn ta không cần muội làm gì cả, muội chỉ cần là chính mình là được rồi. Ôn Hạ lại đỏ hoe mắt. Lòng ngực rộng lớn của Ôn Tư Lập mang theo hương thơm thanh mát của cỏ cây, rất giống mùi hương trên người Ôn Lập Trương. Ôn Hạ ôm lấy đại ca liền nhớ đến phụ thân. Nàng cuối cùng cũng nhớ ra tin vui. Ngẩng mặt lên, đại ca, tứ ca không chết, huynh ấy vẫn còn sống. Ánh mắt Ôn Tư Lập chợt lóe lên, vội hỏi, đệ ấy ở đâu? Muội gặp tứ đệ rồi. Hai người gặp nhau khi nào? Muội vẫn chưa gặp tứ ca. Huynh ấy chỉ viết thư cho muội thôi. Ôn Hạ vội vàng lấy thư từ chỗ hương xa, mỉm cười đưa cho Ôn Tư Lập, muội cố ý mang đến cho huynh xem. Tứ ca nói nhà huynh ấy gặp chuyện nên mới không liên lạc với chúng ta. Muội cũng đã viết thư kể chuyện này cho mẫu thân và nhị ca. Tam ca, đáng tiếc tam ca vì bức thư của muội mà vào thành uống rượu mới gây ra chuyện. Ôn Hạ vừa nói vừa ngẩng lên nhìn thì thấy sắc mặt Ôn Tư Lập không hề vui mừng, ngược lại như có sương mù dày đặc bao phủ. Đại ca, Ôn Tư Lập nhìn nàng chằm chằm, muội nhận được bức thư này như thế nào? Ôn Hạ nhìn về phía Hương Sa phía sau, Hương Sa bẩm báo toàn bộ sự việc. Đại ca, sao vậy? Ôn Tư Lập trầm ngâm hồi lâu. Không có gì, hắn cất bức thư vào trong tay áo. Có chỗ nào nói chuyện tiện hơn không? Ôn Hạ thấy vẻ mặt hắn nghiêm trọng, không nán lại trong điện nữa, dẫn Ôn Tư Lập đến một cung điện gần thành Vũ Điện. Ôn Tư Lập ra hiệu cho hai thân vệ đi canh gác, cũng bảo Bạch Khấu, Hương Sa lui xuống. Hắn nói, Hạ Hạ, đại ca vốn không muốn nói với muội một số chuyện, nhưng giờ bức thư của tứ đệ đến thật kỳ lạ, mong muội nghe xong phải giữ bí mật. Trước tiên đừng nói với người bên cạnh, cũng đừng nói với hoàng thượng. Muội nghe rõ lời đại ca nói chưa? Ôn Hạ linh cảm những điều Ôn Tư Lập sắp nói không phải là những gì nàng muốn nghe, nhưng trong lòng thấp thỏm như có linh cảm mà nhớ đến phụ thân, nhớ đến việc Kỳ Diên từng lấy trận chiến thất bại trước khi phụ thân qua đời để từ chối phong phụ thân làm trung thần, làm cung đức vương. Nàng ngơ ngác gật đầu. Năm kiến thủy thứ ba, bố phòng hành quân ở Quỷ U Cốc chỉ có phụ thân ta và tứ đệ cùng các phó tướng trong quân biết, vậy mà lại bị tấn công trước sau, bị phục kích trên đỉnh núi, đến thật kỳ lạ. Địa thế Quỷ U Cốc hiểm trở, lại gặp gió tuyết, chúng ta chọn con đường này đã là vô cùng nguy hiểm, quân Yên muốn phục kích ở đây thì càng nguy hiểm hơn. Trừ phi bọn chúng biết rõ lộ trình của chúng ta, khi đó là mùa đông, băng tuyết ngập trời, vậy mà trên bầu trời lại hai lần xuất hiện chim ưng, theo sát quân ta rất lâu không rời. Con chim ưng đó có thể né tránh mũi tên của phụ thân một cách linh hoạt, là chim ưng đã được huấn luyện nghiêm khắc. Không lâu sau khi chim ưng đen xuất hiện, quân ta liền bị phục kích. Khi phụ thân liều mình mở đường M.A.U cho ta và tứ đệ, chúng ta bị một đội quân Yên chặn giết. Ta giao chiến với quân Yên, khi quay đầu lại đã không thấy tứ đệ đâu nữa. Năm đó ta cũng nghĩ là ta bảo vệ không chu toàn, khiến đệ ấy rơi xuống vực nước. Nhưng sau đó quân ta tìm kiếm nửa tháng cũng không tìm thấy T.H.I.T.H.E đệ ấy. Ôn Hạ yên lặng lắng nghe, hàng mi run rẩy. Huynh muốn nói gì? Trong lòng nàng đã có suy đoán, chỉ là muốn được Ôn Tư Lập xác nhận. Ôn Tư Lập nhìn sâu vào mắt nàng. Đại ca nghi ngờ tứ đệ đã phản bội Ôn gia quân, tiết lộ kế hoạch của quân ta. Không thể nào. Ôn Hạ kiên quyết nói, huynh ấy là con trai của phụ thân, là người thân của chúng ta, huynh ấy sẽ không làm vậy. Ôn Tư Lập an ủi cảm xúc của Ôn Hạ, mím chặt môi mỏng, hồi lâu mới nói, đại ca cũng không muốn nghi ngờ tứ đệ, chỉ là nói cho muội biết chuyện này để muội đề phòng. Ôn Hạ không muốn tin, cũng rất buồn, nhớ đến Kỳ Diên cũng từng nhắc đến chuyện này. Năm đó, sau khi biết tin phụ thân tử trận, nàng đã trải qua những ngày đông lạnh lẽo nhất trong cung. Kỳ Diên nói phụ thân thất trách mới khiến nhiều binh lính bỏ mạng như vậy. Hắn nói với kinh nghiệm chinh chiến xa trường nhiều năm của phụ thân, không đến mức thảm bại như vậy. Trong quân nhất định có người tiết lộ quân tình. Con chim ưng đen xuất hiện kia chắc chắn là ám hiệu của gian tế. Ôn Lập Trương và Ôn Gia Quân đều phải bị nghiêm trị. Sau đó, các tướng lĩnh trong quân cũng nghi ngờ con chim ưng đó, nhưng không điều tra ra manh mối, chỉ biết với việc chim ưng đen né tránh linh hoạt như vậy, nhất định là đã được huấn luyện. là tai mắt do Quân Yên thả ra, mới khiến Quân Yên đi đến đây. Kỳ Diên phản bác rằng tai mắt có thể nhanh, nhưng Quân Yên phục kích nhiều như vậy, trừ phi đã biết trước kế hoạch, nếu không thì chẳng khác nào thần binh từ trên trời rơi xuống. Ôn Tư Lập và các tướng lĩnh trong quân sau khi điều tra nội bộ nghiêm ngặt, cũng trải qua nhiều lần diễn tập, xác định những người nắm giữ chức vụ cao trong quân không có nghi thông địch. Chứng minh quân đội cũng có thể nhanh chóng phục kích khi chim ưng đen lượn trên không. Dụ địch đến, đây là đáp án mà cả triều văn võ đều tin tưởng. Không ai nghi ngờ Ôn gia trung nghĩa, nhưng Kỳ Diên vẫn không tin. Hắn gầm lên mắng mỏ cả triều văn võ, bất chấp sự phản đối của các triều thần, muốn trị tội Ôn Lập Trương tội bất kính lớn. Ngày hôm đó, sấm sét ầm ầm, mưa to gió lớn, như thể đang bất bình thay cho vị trung thần bị oan ức. Trong thanh yến điện, từ trong điện ra đến bậc thang bên ngoài, vô số triều thần quỳ gối, tất cả đều xin Kỳ Diên thu hồi mệnh lệnh. Một trung thần như vậy nếu không có chứng cứ mà định tội, bá tánh thiên hạ sẽ lạnh lòng. Thái hậu ở trên điện tranh luận với Kỳ Diên, còn Ôn Hạc hai lần ngất xỉu trong cơn ác mộng này. Nghe nói chuyện ở Thanh Yến Điện, bất chấp bệnh tật xông đến Thanh Yến Điện, bị thân vệ của Kỳ Diên ngăn lại bên ngoài. Nàng quỳ trong mưa, trình bày những chứng cứ mà Ôn gia quân đã chứng minh. Trình bày công lao nhiều năm của phụ thân vì nước. Năm Thiên Hựu thứ ba, Quân Yên bí mật tấn công Nam Quan, đốt nhà G, Y, Ế, C người cướp của quận thủ Cuộn Bạc Lương bỏ trốn. Phụ thân thần nữ trấn thủ Lê Đông, vượt qua 800 dặm suốt đêm ập đến Nam Quan, dẫn theo 10.000 Ôn gia quân thề sống C, H, Ế, T bảo vệ Giang Sơn Đại Thịnh. Chúng tên độc cũng không chịu rời khỏi tường thành. Năm Thiên Hựu thứ bảy, trận chiến Đồng Châu, Tiên Đế phái Trịnh Vương làm phó tướng giám quân. Quân Yên bày kế không thành, Trịnh Vương lỡ vào thành bị bắt. Phụ thân thần nữ vì cứu đệ đệ của Tiên Đế, bị mắc kẹt trong thành địch. Đoạn lương 23 ngày, chỉ dựa vào nước mưa và rau dại để sống sót. Cứu được Trịnh Vương, tắm M. Á, U trở về Đại Thịnh. Năm Thiên Hựu thứ 9, phụ thân cả đời vì nước, Ôn gia quân coi cái C, H, Ế, T của mình là sự sống của bách tính. Hoàng thượng không tin lòng chung của ông ấy, nhưng có thể ra ngoài đường tùy tiện kéo một người hỏi. Người cứ hỏi xem Ôn Lập Trương rốt cuộc có phải là gian thần bại tướng hay không? Rốt cuộc có phải là kẻ ngu dốt tham sống hay không? Ngày hôm đó, nước mưa thấm ướt y phục của Ôn Hà. Không còn ai có thể che mưa chắn gió cho nàng nữa. Không còn ai có thể cõng nàng về căn nhà khô ráo ấm áp trong những ngày mưa gió như thế này nữa. Phụ thân không thể bảo vệ nàng nữa rồi. Và nàng muốn bảo vệ cha mình. Dưới mưa, thân ảnh mảnh mai, yếu đuối lại như rễ cây bám chặt vào đất. Trên mái tóc đen nhánh của nàng, châm cài lấp lánh, tinh xảo, ngẩng cao gương mặt nhỏ nhắn. Nàng hô lớn, trời cao chứng giám, giữa ngày hè sấm sét vang trời ắt là có điềm báo. Ta, Ôn Hạ xin thề, nếu cha ta là gian thần, là phản tướng, vậy thì hãy để sấm sét hôm nay giáng xuống đầu con cháu Ôn gia. Bằng sinh mạng của ta, xin ông trời hãy phân định trắng đen cho Ôn gia. Dưới cơn mưa sấm sét, châm cài trên đầu nàng rơi xuống lả tả. Nàng ngẩng đầu, giơ cao châm cài trong tay, như muốn dẫn dụ sấm sét trên trời. Dáng vẻ nhỏ gầy kia, rõ ràng là sắp ngã quỵ, nhưng lại cố gắng chống đỡ, đứng thẳng tắp. Trong khoảnh khắc ấy, nàng kiên cường, ngoan cường. Chỉ muốn dùng sinh tử dưới cơn mưa sấm sét này để chứng minh Ôn Lập Trương trong sạch. Các đại thần quỳ hai bên cũng hiểu được ý nghĩa của những chiếc châm cài trên đầu nàng. Tuy rằng sấm sét không thể thực sự đánh trúng nàng, nhưng tai nạn khó lường. Mọi người đều hô to, không thể, Trên bầu trời đen kịt, tia chớp xé toạc màn đêm, như muốn chia đôi vòng trời. Giữa tiếng sấm vang dội, Thái hậu lao ra khỏi Thanh Yến Điện, dang rộng hai tay, bất chấp tất cả để bảo vệ nàng. Nhưng tia chớp nhanh hơn bước chân của Thái hậu, một tiếng sấm sét kinh thiên động địa theo tia chớp giáng xuống. Nhưng lại đánh trúng Càn Khôn Điện nơi thờ phụng di ảnh và bài vị của tiên đế. Đó là lần duy nhất Kỳ Diên thỏa hiệp với Ôn Hà. Hắn không truy cứu tội của cha nàng nữa. Trước mặt các đại thần, Thái hậu và di ảnh bị sấm sét thiêu cháy của tiên đế. Hắn ban thưởng hậu hĩnh cho Ôn Gia Quân, truy phong cho cha nàng. Đó là lần duy nhất Ôn Hạ chiến thắng Kỳ Diên. Và Kỳ Diên, Thái hậu cùng toàn bộ văn võ bá quan có lẽ sẽ không bao giờ biết. Tia sét đánh vào Càn Khôn Điện không phải là lời cảnh báo của trời cao, mà là do nàng cố ý cắm cột sắt buộc cỏ khô lên mái ngói, bôi bột phốt phâu lên di ảnh của tiên đế để dẫn dụ sấm sét. Được Ôn Lập Chương che chở cả đời, Ôn Hạ chưa bao giờ cho rằng mình thông minh. Đó có lẽ là lần duy nhất nàng dùng hết sự thông minh của mình. Khoảng thời gian ngắn ngủi bên Kỳ Diên khi còn nhỏ đã giúp nàng hiểu rõ hắn. Hắn yêu quý phụ hoàng của mình đến nhường nào. Đó là điểm yếu của hắn. Đêm khuya tĩnh mịch, gió nhẹ mang theo hơi lạnh. Ôn Hạ ngước đôi mắt đẫm lệ. Hóa ra không chỉ Kỳ Diên nghi ngờ trận chiến năm xưa, mà ngay cả đại ca trước mặt cũng đang nghi ngờ. Nhưng làm sao đối tượng bị nghi ngờ lại có thể là tứ ca mà nàng yêu quý nhất chứ? Tuyệt đối không thể. Nhị ca và tam ca thì sao? Họ cũng nghĩ như vậy sao? Ôn Tư Lập lắc đầu, mím chặt môi mỏng. Năm đó ta chỉ là suy đoán. Cha dạy chúng ta, trong một vụ tai nạn, người sống sót hoặc biến mất có lẽ là người khả nghi nhất. Tuy ta có suy đoán, nhưng cũng không muốn tin rằng đó là tứ đệ. Nhưng bức thư trước mắt của muội, bức thư trước mắt nói cho bọn họ biết, Ôn Tư Hòa đã khôi phục trí nhớ từ lâu, nhưng vì trong thư nói ra môn gặp nạn nên không liên lạc với bọn họ. Chẳng lẽ hắn không biết Ôn gia sẽ lo lắng cho hắn sao? Rốt cuộc hắn gặp phải khó khăn lớn đến mức nào mà 3 năm qua không liên lạc với bọn họ? Ta đang nghĩ, có phải thích khách áo đen bắt cóc muội ở Thanh Châu Hành cung chính là tứ đệ hay không? Ôn Hạ kinh ngạc, sao có thể? Nếu Ôn Tư Hòa muốn gặp nàng, hắn có thể trực tiếp lộ diện. Hơn nữa, theo điều tra của Kỳ Diên, những thích khách đó đều là người Yên Quốc. Tứ ca của nàng nói giọng đại thịnh, sao có thể là người Yên Quốc? Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm trùng khớp với Ôn Tư Lập. Nhưng Ôn Hạ không muốn nghĩ tiếp nữa. Ôn Tư Lập không hề ném những câu hỏi hóc búa này cho Ôn Hạ, chỉ quyết tâm tự mình điều tra kỹ lưỡng. Ôn Hạ đương nhiên không biết suy nghĩ của hắn. Ánh mắt ảm đạm, Ôn Tư Lập muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn quyết định nói. Muội còn nhớ năm muội 14 tuổi, tứ đệ nói hắn không muốn làm con trai của cha nữa không? Ôn Hạ gật đầu lia lịa. Nàng vẫn luôn không quên. Khi đó nàng vừa khóc vừa chạy đi hỏi tứ ca tại sao. Ôn Tư Hòa cúi người lau nước mắt cho nàng, vừa mở miệng đã bị cha gọi đi. Nàng vẫn luôn không nghe được câu trả lời của hắn. Khi tứ đệ nói những lời này với cha, ta đang ở thư phòng của cha. Ta nghe thấy lời hắn nói. Hắn nói hắn đối với muội đã nảy sinh tình cảm nam nữ, không còn là tình cảm huynh muội nữa. Hắn không thể làm con trai của cha nữa. Hắn muốn đợi muội trưởng thành, dùng năng lực của mình để cưới muội. Ôn Hạ nắm chặt khăn tay, sững sờ tại chỗ. Ánh nến trong điện le lói, nàng không nhìn rõ cách bài trí của cung điện xa lạ này, nhưng giọng nói của đại ca lại vô cùng rõ ràng. Nàng lại như nghe nhầm. Tứ ca thương yêu nàng như vậy, nàng vẫn luôn gọi hắn là thập cửu ca ca, tứ ca ca, sao hắn có thể có tình cảm nam nữ với nàng chứ? Hắn và tam ca đều nói nàng là muội muội đáng yêu nhất trên đời. Hắn nói, hắn rất vui khi được gia nhập Ôn gia, rất vui vì cha đã nhận nuôi hắn, rất vui vì có nàng là muội muội. Khi nàng đánh xe ra ngoài du ngoạn, bị con nhà giàu quấy rối, tứ ca cao lớn tuấn tú, cả người ôn hòa, nhưng lông mày lại lạnh lùng sắc bén, nói: "Ai dám bắt nạt muội muội của ta? Hắn là ca ca của nàng, sao có thể chứ?" Nàng dường như chợt nhớ ra, có một ngày, hình như là lúc nàng vừa tròn 14 tuổi, mặc chiếc váy dài mới do Ôn Hứa thị may, chạy đến sân tập võ của tướng quân phủ tìm hắn. Ôn Tư Hòa đang luyện kiếm với Tam ca, nghe thấy nàng gọi "ca ca", liền quay đầu lại. Tam ca sải bước tiến lên khen nàng xinh đẹp, còn Ôn Tư Hòa thì giơ kiếm trên không trung hồi lâu, chỉ đứng im tại chỗ nhìn nàng, dáng người cao lớn, mỉm cười nhìn đôi mắt nàng, im lặng mím môi. Hình như là lúc bọn họ cùng nhau đi đến sườn núi kia, cỏ xanh mọc tùm, nàng chống cằm ngồi trên áo bào trắng của hắn, nhìn về phía cha hành quân, ngẩn người. Ôn Tư Hòa hái quả mâm xôi dại, gói trong lá cây sạch sẽ đưa cho nàng, xoa đầu nàng nói: "Ăn đi, cha sẽ sớm trở về thôi." Hắn hỏi nàng: "Nếu có một ngày ta hành quân ngàn dặm, Hạ Hạ cũng sẽ ngóng trông, cầu nguyện cho ta sao?" Ôn Hạ đột nhiên không hiểu, hắn là ca ca của nàng mà. Ôn Tư Lập nói: "Đại ca nói với muội là hy vọng dù thế nào, muội cũng nên đề phòng." Ôn Hạ rơi nước mắt, Ôn Tư Lập đưa tay muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng động tác dừng lại, vì quan hệ quân thần. Từ sau khi tam đệ Ôn Tư Lai giành lấy việc lau nước mắt cho Ôn Hạ, hắn là đại ca cũng vui vẻ nhường lại. Ôn Hạ nước mắt lưng tròng, Ôn Tư Lập hết sức bất đắc dĩ, đưa tay lau đi nước mắt trên má nàng. Bây giờ muội là hoàng hậu, chuyện này càng không thể để tâm phúc và hoàng thượng biết. Tất cả chỉ là suy đoán của đại ca, chưa có chứng cứ, muội hãy nhớ kỹ, cứ đề phòng là được. Ôn Hạ khẽ đáp một tiếng, giọng nghẹn ngào. Ôn Tư Lập từ khi Ôn Hạ còn nằm nôi đã cực kỳ yêu thương muội muội này. Tuy là con nuôi, nhưng lại hòa nhập với Ôn gia, chưa bao giờ coi mình là con nuôi. Đối với Ôn Hạ vừa là anh vừa là cha. "Được rồi, lau nước mắt đi, hồi cung thôi, đừng để hoàng thượng nhìn ra điều gì." Ôn Hạ không biết đang nghĩ gì, im lặng hồi lâu, gật đầu, nhưng lại nhìn Ôn Tư Lập. "Đại ca, huynh có thể đưa thư cho muội được không? Đại ca cần dựa vào bức thư này làm manh mối, đi điều tra rõ ràng tứ đệ, tạm thời không thể đưa cho muội. Nếu nhận được thư hồi âm, muội cũng phải lập tức báo cho đại ca, chớ tự ý trả lời." Ôn Hạ gật đầu, vẻ mặt vẫn u ám. Ôn Tư Lập gọi Bạch Khấu và Hương Sa, cẩn thận hộ tống nương nương hồi cung. Ôn Hạ lúc này mới hoàn hồn, nói với Ôn Tư Lập: "Muội để Bạch Khấu đưa ca ca đến Trung Thái Cung." Ôn Tư Lập lại càng lo lắng nàng thất thần, bảo nàng cứ yên tâm hồi cung là được, hắn tự sẽ tìm nội thị trong cung dẫn đường. Ôn Hạ gật đầu, im lặng rời khỏi Thành Vũ Điện. Ôn Tư Lập ra ngoài tìm một nội thị dẫn đường. Nội thị dẫn hắn xuyên qua hoa viên, đi đến hành lang dài. Cung cấm về đêm yên tĩnh, không một tiếng động. Bỗng nhiên có một giọng hát trong trẻo mà hào sảng xé toạc màn đêm. Giọng ca không hề có chút nào đúng nhịp điệu. Ôn Tư Lập lần đầu tiên nghe thấy có người hát, dẫu khó nghe, nhưng lại hát một cách vô cùng phấn khích hào sảng. "Ta vai trái vác đầu hổ a, vai phải đội trời cao. Bản tướng quân đêm nay liền vào động phòng." Tiếng hát đến gần, bóng dáng loạng choạng đi tới trong bóng đêm mảnh mai thướt tha, nhưng tiếng hát lại tràn đầy nhiệt huyết hào hùng. Nội thị dừng bước, Ôn Tư Lập cũng thu hồi ánh mắt. Nội thị nói: "Ôn tướng quân xin chờ một chút." Nội thị chạy vội lên phía trước, không nhận ra người tới, nhưng biết là Phi Tần, vội vàng hành lễ khuyên nhủ: "Vị chủ tử này, người mau hồi cung đi. Rẽ phải phía trước là hậu cung, nơi này đã là tiền đình, đi thêm nữa là không ổn. Tiếng hát dừng lại, người mảnh mai thướt tha kia ở một cái bỗng nhiên làm ra một hành động khiến Ôn Tư Lập trợn mắt há hốc mồm. Nàng ta nhấc bổng nội thị lên, bằng hai tay, một nữ tử, ném người lên không trung, cười khúc khích. Nàng ta bỗng nhiên liếc thấy Ôn Tư Lập, đôi mắt hoa đào sáng lên, say mê chớp chớp mắt. Ôn Tư Lập nhíu mày, cúi đầu lui về phía sau tránh hiểm nghi. Thục phi nương nương, cung nữ tìm đến, vất vả lắm mới kéo được nữ tử kia đi. Nội thị bò ra từ bụi cỏ, không dám kêu đau, cung kính tiếp tục dẫn đường cho Ôn Tư Lập, một đường không nói gì. Ôn Tư Lập cũng tuyệt nhiên không phải là người thích nghe ngóng chuyện thị phi, vô cùng giữ lễ, mãi cho đến Trung Thái Cung, cứ như trên đường vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nô tài đưa đến đây, cung tiễn Ôn tướng quân. Ôn Tư Lập ra hiệu cho thân tín, Đồ Đao lấy ra một thỏi bạc, Công Công cầm lấy xem vết thương, đa tạ đã dẫn đường. Cách Chương.